có người thích bài hát này. Chương 54, góc truyện audio.com. Bước sang tháng 11, trời rất lập phương nhanh đã trở lạnh. Thành phố bắt đầu dùng hệ thống sưởi. Tôn Tâm Nghiên phát hiện ra rằng kỳ sinh nhị lý của cô bị rối loạn. Trước đây, chu kỳ kinh nguyệt của cô luôn ở cộng trừ cuối tháng. Dạo này thì giữa tháng, có lúc thì lại ở đầu tháng. Ý từ tháng trước đến bây giờ còn chưa tới, khiến cô mỗi ngày lo sợ. Hằng ngày bố Tôn hỏi thăm về cuộc sống, tình, hình học tập của cô cua mạng. Nhưng chuyện về phương diện này Tôn Tâm Nghiên nói với ông thì cộng trừ không hay lắm. Sau khi Tôn Một Tâm Nghiên nhập học khót thầm ra hai câu lạc bộ, nên quen biết một số học tỷ, trong đó có một người học ngành di phụ khoa. Học tỷ đã dạy cô vài cách chăm sóc sức khỏe. Những cô ấn lên mạng tìm hiểu, y không phải là ngủ sớm y dậy sớm, thì cũng lại không ăn lạnh, tăng cường các hình thức vận động. Trong lòng lo sợ bất an, sau khi học xong ít tiết học buổi chiều, Tôn, em, Tâm Nghiên đi khám ở viện phụ khoa trực thuộc trường học. Gần 20 năm qua, đây là lần nghỉ đầu tiên cô phải xin về để đi khám bệnh. Y bác sĩ cho thuốc bổ sung thuốc estrogen, đồng thời còn cho thuốc gói viên pha nước uống. Quay về ký túc xá, các bạn cùng phòng thấy cô uống thuốc vào ban đêm thì mới nhỉ biết cô bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Trình Giao nói, sớm biết cậu đến bệnh viện thì tớ đã gọi cậu lại, tớ sẽ đi cùng cậu đi. Tôn Tâm Nghiên rất cảm động. Cảm ơn, hết giờ học tớ đến thẳng đấy luôn. Quên ngủ các cậu cùng đi. Quan hệ giữa Tôn Tâm Nghiên địa và mấy cô gái ở ký túc xá cũng không tệ lắm. Sau khi tự uy trường, sáu người liền tự cộng trừ động ghép thành cặp. Ăn đi cơm đi học đều đi cùng nhau. Nhưng bởi vì Tôn Tâm Nghiên có quan hệ với Hà Tân bên kia, thường để Trình Đao lại một mình. Nhiều hôm chủ nhật mọi người đi cộng trừ siêu thị mua đồ, dạo uy phố, Tôn Tâm Nghiên đều không đi. Dần dà mấy người bạn cùng phòng cũng phít thân thiết với cô hơn. Gần đây, Trình Giao hay cộng trừ đi cùng hai cô gái khác. Nếu nói trong lòng y Tôn Tâm Nghiên không thèm y để ý thì chắc chắn là nói dối. Nhưng cô cũng hiểu, ai bảo mình là kẻ trọng sắc khinh bạn chứ. Cuối tuần này, Hà Tân đến tìm cô. Hai người ăn cơm xong rồi đi dạo phố. Trời chợt u ám, như kiểu sắp mưa. Bọn họ liền thuê phòng để tắm rửa nghỉ. Người ở gần trường họ chi của Tôn Tâm Nghiên. Tôn Tâm Nghiên xem như là đã phát hiện. Bây giờ chỉ cần một buổi hẹn hò. Hà Tân thích nhất là thuê phòng. Mỗi lần thuê, em, phòng, cậu đều phải hôn loạn sờ loạn trên người cô. Sau vài ba lần, Tôn Tâm Nghiên không còn khẩn trương như lúc mới bắt đầu nữa, nghe lời hơn rất nhiều, thậm chí có lúc cậu còn khiến cô dâng lên cảm giác, sau đó cô sẽ không muốn đi nữa, chỉ muốn nhớ ôm cậu, đó chắc hẳn là tình thú. Tôn Tâm Nghiên ít nhiều gì cũng cảm nhận được, trên mặt sao vậy, trên giường, Hà Tân đang ôm cô xem tivi, chợt chú ý tới mặt cô, khẽ sờ xuống. Tôn Tâm Nghiên cũng sờ sờ mặt mình, gần đây da rẻ không tốt, ép có đầy mụn, cô cảm thấy ngoài tác nhân môi trường, dây còn có nguyên nhân dịch cả không bình thường. Hà Tâm mỏi, ở đâu, không nói, sớm, đợi lần sau đi, mua sắm sẽ mua cho Lập Phương em ít đồ chăm sóc. Ra, ở sau lưng đó, dĩ nhiên anh không thấy rồi, anh không cần mua đâu. Thì hôm qua bố em vừa ý gửi tiền cho em mà, bị ảnh hưởng từ Trần Băng. Tôn Tâm Nghiên cũng tốn rất nhiều tiền vào mỹ phẩm dưỡng da. Sau khi Hà Tân biết đã mua tô cô không ít đồ, lúc đầu, cô còn không chịu, nhưng sau đó càng nghỉ nhai càng gần gũi hơn, nên cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Hà Tân nói, bố em cho là, việc của bố em, bạn trai mua giúp em lặt việc của bạn trai. Kệ chứ, lời này Tôn Tâm Nghiên nghe vào thấy rất thoải mái. Cô ôm lấy cậu, dễ như sát vào người cậu, đột tình nhiên hỏi, gần đây môn thảo của các anh có khó khăn gì sao? Hà Tân xem tivi, đúng rồi, chính là có quá nhiều tiết y học. Cậu có rất nhiều môn y học, không có môn nào nhẹ nhàng hơn so với Tôn Tâm Nghiên, có thể, là do học ở ngành như kỹ thuật, toàn sân trường nghi cô kiểu phong cách nghiêm, túc mà kiên định, sự nghiêm túc của sinh viên trong lớp không kém gì trường trung học. Mấy hôm trước, là cô theo cậu đến học một tiết chuyên ngành, đầu ngờ vào muốn phát nổ, cậu thì ngồi bên cạnh nhịa với vẻ mặt nhàn nhã, thỉnh thoảng còn lấy bút, em, ghi chép, trong lớp Hà Tân Y chó tổng cộng hơn 30 người. Chỉ có ba nữ, một người trong đó, ngồi ở hàng thứ nhất, y giữ tiết bị giáo viên, gọi lên bảng làm bài. Tôn Tâm Nghiên nhìn cô bình phương ta lưu loát viết gần nửa tấm bảng. Trong lòng thầm thán phục, lúc cô gái kia trở về chỗ ngồi, Tôn Tâm Nghiên phát hiện ra dáng người cô ta, rất đẹp, không phải là quá, xinh đẹp, chỉ là ngũ, quan thanh thoát rõ ràng, y mái tóc dài uốn xoăn xõa trên vai. Rất có khí chất, Tôn Tâm Nghiên hỏi, Hà Tân tên cô ta là gì? Có phải thành, tích rất tốt không? Hà, Tân nhìn về phía trước đến nửa ngày vẫn chưa ý nghĩ ra tên của cô ta. Tôn Tâm Nghiên biết tình cậu, lúc nào cũng không để người khác vào mắt, mà chút sự thành thật của Hà Tân khiến cô thấy. Không tệ, cậu cũng không nghĩ liên kết với các sinh viên nữ khác, điện thoại đi động cũng tùy để cô nghịch. Hà Tân đã ý chơi cùng thì rất trọng tình cảm, nhìn bề ngoài đi giống lưu manh, nhưng suy nghĩ lại rất thuần. Em, khiết, xem tivi một lát, trời, bên ngoài bắt đầu mưa, nghe tiếng mưa rơi tích tí tách từng giọt, Tôn Tâm Nghiên hơi buồn ngủ. Cô nắm lấy cổ tay của ô Hà Tân, nhìn lên nói, lem ngủ một tiếng, rồi đi anh gọi em dậy nhé, buổi trưa bọn em còn. Mở một buổi họp, sau khi tựu trường, Tôn Tâm Nghiên dựa vào tài năng piano y đã vào câu lạc bộ văn nghệ. Ừ, ngủ đi, Hà Tân giảm tiếng tivi nhỏ lập phương đi một chút. Tôn Tâm Nghiên ngủ rồi, Hà Tân lại ưu lên cơn nghiện thuốc, liền đi xuống tầng mua thuốc lá. Trước đây Hà Tân không cộng trừ bị nghiện thuốc lá, chỉ là đơn thuần lấy ra hút chơi cùng bạn bè. Sau đó đến học kỳ ai ai một của lớp 12 phải thức khuya đọc sách vở. Có lúc không nghĩ ra cách giải bài tập, làm điếu thuốc lá thì lại dễ dàng nghĩ ra. Cậu chính thức bị nghiện thuốc lá từ ấy. Tôn Tâm Nghiên không thích mùi thuốc lá. Lập ra quy định, lúc ở cùng cô thì cậu không được khi lấy ra. Hơn nữa, một ngày chỉ được hút nhiều nhất là hai điếu. Hạt mưa nhỏ bé lặng lẽ bay. Em, ngoài cửa sổ, trên đường người cảnh tượng vội vã, rơ cuối hành lang, Hà Tân nhiễu thuốc lẳng lặng nhìn một lát, rồi trở về phòng, vừa vào cửa, cậu đã thấy Tôn Tâm Nghiên không biết đã tỉnh dậy từ, lúc nào, đang ngơ ngác ngồi trên giường, dậy rồi sao, Tôn, Tâm Nghiên quấn chăn vào, em, người, nước mắt chợt rơi xuống, Hà Tân, sao thế, Hà Tân bị cô làm cho căng thẳng. Sao lại khóc, chứ, cậu ngồi xuống mép giường, cộng trừ Tôn Tâm Nghiên chỉ khóc, dây không chịu nói, nhớ nhà hả, Tôn cộng trừ Tâm Nghiên lắc đầu, làm sao vậy, nói chuyện đi chứ, lờ đừng chỉ khóc như thế. Sau đó Hà Tân mới biết, rơ Tôn Tâm Nghiên đến ngày, nên đã làm bẩn quần, dây gơ trải giường, Hà Tân thật bình phương phục cô, sau khi làm rõ ràng liền giúp cô gạt mấy sợi tóc bết trên mặt. An ủi, cần gấp thứ gì nào, giúp Piềm mua cái quần lót, thì có khó gì, Tôn Tâm Nghiên mắt nước lưng tròng, ỉ ga trải giường làm sao bây giờ, thêm phí vệ sinh y khô họ thôi. Tôn Tâm Nghiên y vừa nghĩ, nước mắt lại rơi từ hốc mắt xuống, chuyện này thật mất mặt, mặt mỏng thế, uổng cho em học ngành y, chờ Hà Tân đi bên cạnh siêu thị mua quần thể thao và băng vệ sinh về. Tôi Tâm Nghiên đã tỉnh táo một lại, quỳ trên giường lô vết máu trên đệm, cô, tắm qua, trên người mặc chiếc áo choàng tắm cột khách sạn, Hà Tân đưa đồ bình phương cho cô, Tôn Tâm Nghiên vào phòng vệ sinh thay xong thì ra ngoài, rồi lại tiếp tục quỳ trên giường lau, ga trải giường đâu rồi, Hà Tân hỏi, em vừa giặt xong, để trong nhà ư vệ sinh ấy. Đợi lát nữa giặt sạch sẽ rồi thì dùng máy sấy sấy khô là được. Tôn Tâm Nghiên hít sâu một hơi, lại vùi đầu vào làm tiếp. Hà Tân chăm chú nhìn cô, trong lòng bật cười, cảm thấy đôi lúc cô rất thông minh, nhưng cũng có đôi khi ngốc nghếch khiến người ta không nói nên lời. Một lát sau, Hạ Ứt Tân vào phòng vệ sinh. Tô Tâm Nghiên nghe bên trong cô tiếng nước chảy xuống, giường đi xem một chút. Hạ Tân đứng trước bồn rửa mặt, cổ hơi cúi xuống, dây cầm lấy cục xà phòng đang trà vào ga trà y giường. Vết bẩn kia chỉ còn là một mảng ướt đi đẫm. Phần lớn ga trải, giường từ bệ rơi xuống đất. Cậu quay đầu lại thờ liếc qua cô một cái, tắm nước nóng chưa? Vậy, là sinh viên ngày nhì đấy. Mà đến phản ứng hóa học cũng không lập phương biết. Tôn Tâm Nghiên đứng cửa, ngơ ngác nhìn cậu, đèn trước bồn rửa mặt rất sáng. Trong gương là dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu, mặc kệ quần áo đại thiếu gia của mình. Tất còn chưa bao giờ phải giặt một lần. Bây giờ lại ở đây, giúp cô giặt thứ này, sao cô có thể không nghĩ cảm động được chứ? Giặt xong, Hạ Tân vắt nước trầu áo, rồi cầm máy xây ra ngoài sấy. Tôn Tâm Nghiên bước tới, khẽ ôm lấy cậu từ phía sau. Tiếng máy ấy ù ù, Hạ Tây cầm lấy tay cô đan chéo qua ngang hông mình. Nghiêng Nghiên, không phải ngày hai, mấy em mới đến à, sao lại đến vào lúc này chứ? Tôn Tâm Nghiên có lúc sẽ đau bụng kinh một và sẽ đau đớn nếu di chuyển. Hạ Tân lui nhớ rõ ràng chu kỳ kinh nguyệt của cô. Em cũng không biết. Mấy tháng nêu đều không chính xác. Im vừa đi khám bác sĩ. Cột nghĩ có lẽ là đo ư uống thuốc nên mới đến. Đi khám bác sĩ lúc nào ấy. Sao không nói với Tanh? Hạ Tân xoay người lại. Chuyện này sao nói với một anh được. Mà có nói ư với anh cũng vô ý chia thôi. Cô cúi đầu nói, một, mình em đi ư, đương nhiên là không phải rồi. Có ý bạn cùng phòng đi với em nữa mà. Nói như vậy cũng không phải là sợ cậu lo lắng hay đau lòng gì. Mà do cô cảm thấy đi một mình rất mất mặt, kiểu như gì cô không có bạn bè một ấy. Hơn nữa, em đi khám y phụ khoa, để anh đi theo em là hợp lý à? Hạ Tân, bác sĩ nói thế nào, nguyên nhân là gì? Cũng không nói là bịu thế nào. Có thể chính là do môi trường mới. Một cần một khoảng thời gian để thích nghi. Ngừng lại một chút, cô lại nghịch ngợm cười. Nhưng mà ngày, hôm nay đến cũng tốt. Thuốc uống rất có hiệu quả. Tâm trạng cô gái thay đổi trong nháy mắt. Cô ư đã vui vẻ hơn. Hạ Tân thích nhất là dáng vẻ cười ngọt ngào của cô. Chăm chú nhìn cô. Hai, tay đang cầm mặt của cô hôn xuống. Tôn Tâm Nghiên lờ đang đứng cạnh cậu. Chợt, em, đẩy cậu, được rồi, đừng trì hoãn thời gian nữa. Chúng ta mau dọn dẹp Picho xong đi. Em còn phải về trường để họp ở đấy. Hiện tại, mấy người bạn cùng lớp Hạ Tân đều đã gặp qua Tôn Tâm Nghiên. Còn cùng ăn cơm với cô rồi. Trong mắt sinh, viên nam của ngành kỹ thuật, hình tượng của Tôn Tâm Nghiên vẫn được đánh giá cao. Bọn họ có ấn tượng đầu tiên về cô là một từ ý thuần khiết. Ở trước mặt Hà, Tân họ vẫn nói vậy. Một nói người yêu cậu nhìn cua rất thuần khiết. Bản chất thuần khiết của Tôn Tâm Nghiên là thứ hấp dẫn Hà Tân. Thật ra mặt tí nhìn của Hà Tân rất tịch truyền thống. Thích các cô gái có vẻ ngoài mềm mềm yếu yếu. Nhưng hiện nay thì sao? Cô thuần khiết đến mức làm cậu Bình Phương nghẹn phát hoảng. Trần Ngạn Kỳ giờ là sinh viên quốc, phòng an ninh ở Bắc Kinh, vẫn luôn dành nhiều sự quan tâm về sự tiến triển của bọn họ. Hôm lập phương qua, Trần Ngạn Kỳ còn trong điện thoại hỏi rơ cậu sao rồi? Hà Tân nói cái gì sao rồi? Trần Ngạn Kỳ hỏi cậu có phải không được không? Lừa gạt người ta đi xa như vậy cũng không nghĩ giải quyết được. Hà Tân cộng trừ chửi thề. Còn Trần Ngạn Kỳ ở đầu bên kia cười nhạo, Hạ Tân tất nhiên không phải là chính nhân quân tử gì cả. Cậu thực sự muốn làm, hồi học trung học thì không ưa dám nghĩ đến, nhưng giờ cậu lại cảm thấy thời gian cũng chẳng còn nhiều hủy nữa. Huống hồ bọn họ không phải là nói đùa, tìm kiếm không nhiều sự ưởng thụ, ngoài nguyên nhân về sinh lý, còn nguyên nhân về cách nghĩ nữa. Y theo tư tưởng kết hội rồi mới được làm của Tôn Tâm Nghiên thì cậu phải chờ tới khi tốt, nghiệp mới có thể phá thân. Nhưng mà Tôn Tâm Nghiên hoàn toàn không biết gì về những suy nghĩ biêm thái của cậu cả. Cho Lập Phương rằng hôn hôn, sờ mó Lập Phương đã đủ thỏa mãn sắc kỳ tâm của cậu rồi. cái thế giới này đúng là rất biết cách tra tấn người ta. Về sinh lý, con trai thường trưởng thành sớm hơn con gái. Còn về tâm lý thì con gái ưa lại trưởng thành sớm hơn con trai. Vì vậy cho nghi khi yêu mới có nhiều hiểu lầm và tủi thân đến vậy. Chiều hôm đó, Tôn, Tâm Nghiên vì cơn mưa nhỏ nên tới cuộc họp câu lạc bộ văn nghệ trễ. Cuộc họp kết thúc, cô đang đi cùng hai sinh viên nữ khác, thì có cộng trừ người gọi cô từ phía sau. Cô dừng bước, nam sinh, em, mắt một mí từ phía sau đuổi theo. Chào cậu, tôi là Tống Nhất Phi. Xin chào, Tôn Tâm Nghiên có chút lập phương ấn tượng với cậu ta. Lơ cậu ta cũng là thành viên của câu lạc bộ văn nghệ. Thổi kèn trăm lít, nam sinh đưa cho cô một chiếc chìa khóa, Diệp Siêu bảo tôi đưa cậu. Ồ, cảm ơn nhé, Tôn Tâm Nghiên nhận lấy. Diệp Giai là phó câu lạc bộ văn lập phương nghệ. Đây là chìa khóa cộng trừ phòng hoạt động của họ. Sau này Tôn Tâm Nghiên sẽ phụ trách giữ chìa khóa, cậu đàn piano rất hay. Hôm liên hoan đón người, mới vào đúng lúc thấy một cậu biểu diễn. Cậu ta theo cô đi về phía trước. Tôn, Tâm Nghiên hơi lúng túng khẽ cười. Đúng rồi, nhưng mà trước đó không có thời gian tập luyện nhạc đệm, nên có hai chỗ đàn sai liền. Nam sinh cười cộng trừ cười. Lần trước tôi nghe, em, trưởng câu lạc bộ nói rằng vốn muốn bồi dưỡng ý cậu làm người chủ trì. Mà cậu lại không muốn. Hôm, liên hoan đón người mới vào, đã đề nghị để Lập Phương cô là học sinh mới làm người chủ trì. Nhưng, Tôn Tâm Nghiên lại không phân biệt được tiếng phổ thông âm mũi trước hay Lập Phương âm mũi sau. Ở miền Bắc nghe còn rõ ràng hơn nữa, nên cô đã khéo léo cự tuyệt, không biết nên nói chuyện gì với nam sinh ấy nữa. Tôn Tâm Nghiên chỉ lễ phép việc cười nhẹ, nói, không có đâu, sau cơn mưa, con đường nhỏ màu xám cho trên, sân trường nhỏ ẩm ướt. Một lá rụng xuống nhuộm thành màu vàng. Nam sinh đi sánh vai cùng Tôn Tâm Nghiên. Cậu y tá hỏi, đúng rồi, cậu học chuyên ngành nào vậy? Lâm sàng ư, Trình Đào Uy học cùng một lớp với y cậu sao? Đúng vậy, cô ấy, cũng là bạn cùng phòng của tôi nữa. Cậu là bạn cùng phòng của cậu ấy. Nam sinh nói, cậu ấy thuộc câu lạc bộ nhảy của chúng tôi. Ừ, hình như cậu ấy cũng đăng ký câu lạc bộ nhảy mà. Nam sinh đột nhiên hỏi, dây Trình Giao có bạn trainer chưa vậy? Tôn Tâm Nghiên hơi một hiểu ra, chăm chút nhìn cậu ta một lát, rồi hịch cười một tiếng, hình nhách không có, Tống Nhất Phi, không Lập Phương có thì không có. Cậu, cười tinh quái như vậy, làm gì, để cho thuận tiện thì cậu cho tôi số nhé. Sau này coi có việc cần cậu giúp đỡ một tay. Tôn Tâm Nghiên suy nghĩ một lát, cười nhẹ, rồi đưa số cho Lập Phương cậu ta. Cách chương.